Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 831. Chương 831. Trên mặt hoa tuyết bay lượn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nam Chu Yêu 1984 TCN đã tặng nguyệt phiếu đáng tiếc máy cassette lời. Này là mới vào nhà trọ, Quách Võ nói. Hằng này nghe nói đang đeo đuổi hắn cùng lớp một cái kêu là vì sao Thục Hoa bạn học gái. Không phải nghe nói là đang đeo đuổi. Thiên chân vạn xác, hơn nữa thật giống như đã thành công. Dùng thư tình cái loại đó cổ xưa phương thức truyền tin. Cái này nhất định phải có cái ở giữa truyền tin bà Mai. Người tổng không thể đi bưu cục đi. Vương Đông liền thật bất hạnh thành cái này bà Mai người đưa tin. Bây giờ gọi người phát thơ, ở trong cho cái này hai người hồng nhạn truyền thư. Vương Đông hàng này vậy không chỗ nói, nhạn qua rút ra mau, mặc dù một bức thư tình vậy không việc gì mau có thể rút ra. Nhưng là trộm xem học tập một chút người ta sáng tác trình độ tổng bình thường đi. Lúc ban đầu Vương Đông đều là một người trộm học tập. Sau đó có thể cảm thấy một người học tập luôn là xích có sở đoản. Hoặc là lương tâm phát hiện cho rằng thứ tốt muốn mọi người chia sẻ. Vì vậy Vương Đông từng có như vậy hai lần kéo Vạn Phong cùng nhau học tập. Một lần là Quách Võ viết cho vì sao Thục Hoa. Một lần là vì sao Thục Hoa viết cho Quách Võ. Vạn Phong nhìn một lần liền lại cũng không nhìn. Không có nó, trình độ quá kém. Một phong thơ thêm cùng nhau cũng chỉ 700-800 chữ. Nhưng muội muội loại này danh từ liền chiếm đi hơn 200 chữ. Nếu như đem muội muội cái danh từ này loại trừ, tình này sách vậy chỉ còn lại đầy đất gà mau. Vì sao Thục Hoa cũng không khá hơn chút nào. Thông thiên trừ kkkk bên ngoài vậy không còn lại cái gì khác chữ. Kk ngươi ăn cơm chưa? Kk ngươi muốn ta không có. Nếu như ở ca ca phía sau cộng thêm ngươi đi tiểu một chút liền không có vậy một chút đều không vi. Hòa, Vạn Phong nhìn một lần liền bị bọn họ người anh này em gái chua ngọt ngào làm pháp độc đến. Do nhận định này học sinh trường cấp 3 thư tình có độc. Bọn họ ca ca muội muội đem Vạn Phong lúng túng chứng cũng làm phạm vào. Cái này viết phải là cái gì nha? Vạn Phong rất muốn trợ giúp bọn họ sửa đổi một phen. Nhưng là sau khi suy nghĩ một chút quả miễn cưỡng đè xuống cái này mê người ý niệm. Trách không được Quách Võ hàng này ngữ văn thành tích không trách. Nơi này tương xứng là hắn vậy chỗ rách luận văn trình độ vậy không đột phá học sinh tiểu học tiêu. Chuẩn, tối nay Quách Võ thật giống như liền đi ra ngoài hẹn với. Hắn nói máy cassette đáng tiếc. Dĩ nhiên là nghe đến phía trước dùng máy cassette đổi hôn nói. Vạn Phong kết luận Quách Võ sở dĩ dám nói máy cassette đáng tiếc. Phỏng đoán hắn tối nay là đổi được hôn. Có phải hay không cầm con cóc tinh đổi đây có đợi kiểm chứng. Nếu như ngày mai vì sao Thục Hoa trên mặt mang con cóc tinh. Vậy trên căn bản cũng không cách 10. Vạn Phong cẩn thận trong quá khứ trên mặt quét hình. Mong đợi có thể ở Quách Võ trên mặt tìm được vết hôn để thành tựu cười nhạo hàng này vốn. Đáng tiếc không có thành công. Quách Võ vậy leo lên trải. Tiến tới Vạn Phong bên người. Ta quyết định cuối tháng này giá cả đi chuyến Hoa Hậu. Không sợ đi lạc. Quách Võ vỗ ngực một cái. Đại trượng phu sinh làm đỉnh thiên lập địa. Vì sao mắc vô thê? Cái này cũng lộn xộn cái gì từ nhi? Vạn Phong cầm ra bút viết xuống tuyến đường đi. Người cứ dựa theo do ta viết quá trình và tuyến đường đi một điểm không sai. Nửa đường lên cẩn thận bị người ta gạt bán. Người cái này tướng gấu phỏng đoán vậy không người gạt bán ngươi. Chỉ cần không bị kẻ cắp móc túi phỏng đoán vậy không việc gì điều sự mà. Quách Võ thu hồi Vạn Phong tuyến đường đi. Cười hì hì nói. Có cần hay không ta vì ngươi mang hộ điểm nói cái gì? Mang hộ tin cũng được. Hàng này miệng vẫn tương đối tốt. Vừa nói ra cho ai mang hộ nói. Vừa nghe mang hộ tin Vạn Phong nhanh chóng cự tuyệt. Không cần, đùa gì thế? để cho hàng này mang hộ tin hắn, nếu là không len lén mở ra xem Vạn Phong đều là chày gỗ. Mặc dù hắn không thể ở tin bên trong viết muội muội, hắn so Loan Phượng Tiểu dĩ nhiên không thể viết em gái, càng không thể viết tỷ tỷ. Tóm lại, hắn cũng không muốn để cho Quách Võ trộm xem hắn thư tình, hắn sáng tác trình độ bị hắn học được làm thế nào. Đến bên kia không nên nói, chớ nói lung tung là được. Ngươi lần này đi chuẩn bị cầm nhiều ít hàng? 100, được nha, mua bán này vậy coi là làm. Năm nay ta chuẩn bị chạy 2-3 chuyến. Thời điểm mùa đông ta muốn vào nón lính trở về bán. Quân câu giày đáng tiếc quá mắc. Có rất nhiều người nhìn chúng quân câu giày. Nhìn chúng cũng không dùng 5-60 một đôi. So một người một tháng tiền lương còn cao, Vạn Phong tin tưởng không mấy người mua được. Năm 84 ở rất nhiều người còn không biết là mua bán vì vật gì thời điểm. Quách Võ đã mò tới con đường. Ở bờ sông khu vực này hắn coi như là nhóm đầu tiên đi nước ngoài buôn bán người. Đáng tiếc cái địa khu này không có gì phát huy không gian. Đổi một cái kinh tế phát đạt địa khu hàng này chưa chắc không thể tung lên sóng gió gì. 3/3/19, tất cả nghỉ phép trở về nhà học sinh ở sáng sớm rời đi trường học. Vạn Phong dậy được hơi sớm. Mỗi ngày sáng sớm hắn phải chạy đến Lý Hữu Quyền chàng đi rèn luyện thân thể. Ngày hôm nay hắn còn muốn đi cho Vương Đông lấy hàng. Ngày hôm nay và hắn cùng đi lấy hàng có hai người. Một cái là Vương Đông, một cái là 50 Liên Võ Tuấn nói. Võ Tuấn nói nguyên bản và Vạn Phong nhà đều là từ Thần Thanh 31 liền tới đây. So Vạn Phong lớp 10 giới, ở 31 liên thời điểm hai nhà quan hệ không tính là làm sao vui vẻ. Vì vậy đến trường học thời điểm hai người đi được không gần. Bất quá lúc này Võ Tuấn nói ngược lại là chủ động tìm Vạn Phong muốn mang điểm quần trở về bán. Vạn Phong vui vẻ đồng ý. Vương Đông muốn 50 cái. Võ Tuấn nói là lần đầu tiên bán không dám nhiều cầm. Cầm 20 cái, Vạn Phong nói cho hắn không bán được có thể đưa về tới. Hắn mới lại cầm hơn 10 con, đuổi đi cái này hai người. Vạn Phong đến Lý Hữu Quyền chàng rèn luyện. Đừng nói, những thứ này học võ học viên bên trong thật là có thể chịu được cực khổ người. Vạn Phong đến Quyền chàng thời điểm nơi này đã có mười mấy học viên. Bọn họ trên đầu bất chấp hừng hực hơi nóng, đang cùng trước Lý Hữu đi chiêu thức. Vạn Phong vậy gia nhập trong đó, đi theo hai cái chiêu thức sau và mấy cái học viên tiến hành một phen so tài. Võ thuật nóng có mở rộng khuynh hướng. Bây giờ đến Lý Hữu lớp học học tập người đã có 150 đứng hàng nhiều. Hơn nữa còn có mở rộng khuynh hướng, nhất trung có cái sách nhỏ tiệm, nhỏ vô cùng cái loại đó, bên trong sách tính tới tính lui cũng chỉ ngàn nhiều bản. Trong đó còn lấy học tập phương diện sách làm chủ, thêm số ít tác phẩm văn học, gần đây không biết từ nơi nào buôn bán tới một bản kêu Nam Quyền sách. Tiêu thụ tương đối bốc lửa. Còn có một bản kêu Võ Lâm tạp chí cũng là lượng tiêu thụ rất cao. Thường xuyên thấy có người cầm những sách này lẫn nhau trao đổi. Vạn Phong không tham gia những thứ này trao đổi. Rèn luyện hoàn thân thể liền vội vã trở lại hắn thuê vậy gian bây giờ dùng để cho Trương Toàn Các. Nàng làm nhà trọ gian nhà. Mặc dù Vạn Phong nguyên lai thuê nhà cũ bây giờ ở hơn 30 người. Nhưng là nghỉ phép lưu lại vẫn là nguyên lai 6 người kia. Nhiều người như vậy cơm Vạn Phong có thể không cung cấp nổi. Nấu cơm vẫn là Lý Thu Lệ và Mễ Dương. Còn như còn lại 4 sâu lười lớn. Phỏng đoán lại đang đi trên mặt lau cho trắng. Trường học là cấm học sinh tô son chát phấn. Bất quá nghỉ liền không xen vào. Vạn Phong lúc tới cơm mới vừa làm xong. Ở Trương Toàn Các nàng còn đang mè nheo thời điểm hắn đã rất không khách khí bắt đầu ăn cơm. Đợi hắn cơm nước xong, bốn sâu lười lớn mới ma ma thẳng thẳng từ trong phòng đi ra. Vạn Phong vừa thấy mặt của các nàng, một hớp lão máu dâng trào, liền nói Lau Hồng các người cũng không thể đem mặt mình làm được bông tuyết bay phiêu chứ. Vừa đi đạo hồng mảnh vụn thẳng hết đây là làm cái gì nha? Vạn Phong nhanh chóng lại múc thêm một chén cháo nữa. Rất sợ ăn các nàng rơi vào hồng mảnh vụn cháo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giam-nối-giaaai-nối-psau-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.